Chú à, đừng nên thế. Chương 29, cô thật tốt như vậy sao? Góc truyện audio.com, Tô Tiểu Thư lái xe nghiêng người hỏi ý kiến Tô Thi Thi. Tô Thi Thi tựa vào ở trên ghế, nhàn nhạt nói. Lái vào đi, lái xe lập tức nhấn ga, xe ra tốc hướng đến cửa lớn đang từ từ mở ra. Ở cửa, mẹ con Hà Thị còn đang cùng bảo vệ tranh luận. Vị tiểu ca này, chúng tôi thật là người của Đoàn gia. Tôi là mẹ chồng của là Đoàn Ngọc Lộ tiểu thư, vị này chính là chồng của cô ta. Chúng tôi đã đem giấy chứng nhận kết hôn cho cậu xem qua, cậu như thế nào lại không tin. Phú Tuyết Chân lời ngon tiếng ngọt nói. Tô Thi Thi ghé mắt khóe miệng thâm thúy nhếch lên. Đây chính là Phú Tuyết Chân, giỏi nhất ở trước mặt người khác giả vờ giả vịt. Nếu không phải từng nhìn thấy bộ dáng của bà ta lúc trở mặt, Tô Thi Thi cũng sẽ không tin người đàn bà trước mặt quần áo lộng lẫy, mặt mũi hiền lành nhưng cùng lòng dạ rắn rết không ai bằng. Tô Thi Thi hạ kính cửa xe xuống, xe chạy sát bên chỗ mẹ con Hà Thị đang đứng. Mẹ, mau nhìn xem cô gái kia có phải Tô Thi Thi hay không. Hà Chí Tường bỗng nhiên giữ chặt mẹ mình, chỉ vào chiếc xe đang chạy qua nói. Người nào? Phú Tuyết Chân sừng sốt lập tức lắc đầu, hạ giọng nói, không có khả năng, cái con tiểu thiện nhân kia làm sao có thể xuất hiện tại nơi này. Xe mới vừa chạy qua được nửa cánh cửa sắt, Tô Thi Thi khóe miệng nhếch lên, đối với lái xe nói. Phiền toái anh lúc đi vào tốc độ chậm một chút. Lái xe không nói hai lời, giảm tốc độ từ từ hướng cửa chính. Xe cách mẹ con Hà Thị càng ngày càng gần, từ hai thước đến một thước, rồi đến nửa thước, hai mẹ con kia nhìn đến muốn rớt mắt ra ngoài, bên trong chiếu ra chính là Tô Thi Thi đang ngồi. Tô Thi Thi tựa vào ở trên ghế, quay mặt tùy ý ngắm nhìn cảnh bên ngoài, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua chỗ mẹ con Hà Thị. Tô Thi Thi Hà Chí Tường nhìn đến quả nhiên đích thực là Tô Thi Thi, đứng ngay tại chỗ thiếu chút nữa giận dữ xông đi tới. Vẫn lại là Phú Tuyết Chân phản ứng nhanh, liền đưa tay túm chặt con trai mình lại, nhíu mày đánh giá Tô Thi Thi đang ngồi trong xe. Tiểu thiện nhân như thế nào lại ở trong này? Phú Tuyết Chân trong lòng thần tốc suy nghĩ, Tô Thi Thi có thể tự do tiến vào Đoàn gia, nhất định không đơn giản như vậy. Nghe nói cái người họ Bùi kia cùng Đoàn gia do Thiên Ti vạn lũ quan hệ gì gì đó. Phú Tuyết Chân suy nghĩ đến lời con trai mình lúc chiều nói, trong lòng rùng mình, lập tức nảy ra chủ ý. Thi Thi à, ở trong này gặp được con thật sự là quá trùng hợp rồi. Con đang muốn vào bên trong sao, đưa chúng tôi vào cùng được chứ? Phú Tuyết Chân đi đến cạnh cửa xe thân thiết nhìn Tô Thi Thi. Tô Thi Thi nhìn Phú Tuyết Chân kia trên mặt bảo dưỡng một vẻ tràn ra tươi cười, ánh mắt thân thiết. Đối với việc cô trước đây bị bà ta lừa gạt bằng vẻ mặt này, cô bỗng nhiên có chút bình thường trở lại. Nhìn Phú Tuyết Chân này ra vẻ thân thiết, người không biết thật sự sẽ cho rằng bà ta là người tốt. Hà phu nhân, các vị nghĩ muốn đi vào? Tô Thi Thi nhãn cầu xoay một vòng, như có như không nhìn bà ta. Phú Tuyết Chân liền gật gật đầu, vội vàng nói. Là vậy, chúng tôi đến tìm phu nhân Đoàn gia có chút việc. Phú Tuyết Chân biết Đoàn Ngọc Lộ cùng Tô Thi Thi từng có xích mích, không dám nói thẳng ra tên của Đoàn Ngọc Lộ, chỉ nói tìm phu nhân Đoàn gia. Tô Thi Thi như là thờ ơ rồi vô tình gật gật đầu. Như vậy sao, vậy các người như thế nào đứng ở cửa? Cô nói xong đánh giá một phen bảo vệ ở cửa cười nói. Bọn họ là người rất dốt, các người là khách của Đoàn gia, nhất định sẽ cho. Góc truyện audio.com, các người đi vào. Phú Tuyết Chân trên mặt tươi cười cứng đờ, trong lòng kìm nén nóng giận giang lên tận cổ, thiếu chút nữa để cho bà ta chửi ầm lên. Bảo vệ cửa nói, là Đoàn gia bọn họ từ chối không tiếp khách, là chúng ta mà khách mới là lạ, nói như vậy thật mất mặt lắm, con nói xem đúng không? Phú Tuyết Chân nắm chặt quả đấm ở dưới cửa kính xe cố gắng nhẫn nhịn. Trên mặt còn phải treo lên một nụ cười thân thiện, lấy lòng nói. Trong này chắc là có hiểu lầm gì đó, bọn họ chết sống không cho chúng ta đi vào. Thi Thi à, con xem có thể hay không giúp chúng ta giải thích một chút, làm cho bọn họ để ta đi vào. Như vậy sao? Tô Thi Thi nhíu mày, như là cực kỳ khó xử, nghĩ nghĩ nói, tôi đây mang các người vào, đi thôi. Thật sao? Phú Tuyết Chân mừng rỡ không thôi. Đứng ở bên cạnh Hà Chí Tường vốn không ôm hy vọng cũng bu lại. Lúc này Tô Thi Thi trên mặt hiện tươi cười ôn nhu ngoan hiền, giống như là lúc trước kia vẫn là con dâu tốt của bà ta một dạng. Hà Chí Tường nhìn thấy bộ dáng này của Tô Thi Thi lúc ngồi ở xe khi đó, trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Tô Thi Thi tuy rằng dáng vẻ không có in đẹp tinh xảo như Đoàn Ngọc Lộ, nhưng là ánh mắt của cô đặc biệt rất đẹp, khí chất cũng không chút nào thua Đoàn Ngọc Lộ, thậm chí so với Đoàn Ngọc Lộ càng cao hơn một bậc. Tô Thi Thi chú ý tới Hà Chí Tường nhìn mình đến ngẩn người, trong mắt cô chớp lóe tia lạnh lẽo rồi biến mất. Nhưng trên mặt cô như cũ vẫn duy trì khéo tươi cười, cực kỳ thật lòng nhìn hắn. Các người đi theo xe của tôi chạy vào đi, tôi sẽ để cho lái xe chậm một chút. Chú ý không được chạy lung tung bị bỏ lại.